Chương 4. 841 một ngàn. Nàng nhìn về phía tiểu thái tử phi nói, ngươi nói, có phải hay không là ngươi hại ta bảo tốt nàng vẫn chỉ là cái 18 tuổi tiểu cô nương, chỉ là bị trong nhà sủng phải có chút tùy hứng làm bậy hơi có chút, ngươi cần gì phải làm khó dễ như vậy nàng, để nàng liền Long Diễm Thành đều không về được. Tiểu mục thượng hạ đánh giá nàng một chút, đưa tay kéo bản thân phu quân tay háo, nàng tìm ta tới làm cái gì, đến cùng là vì thi khôi chuyện, vẫn là vì Trần Bảo Giai chuyện? Nếu như cái trước, nàng ngày mai hồi thải được hiên, ngược lại là có thể triệu tập các quản sự đến đây hỏi hỏi rõ ràng. Nếu như người sau, thật có lỗi nàng căn bản liền không quản được Trần Bảo Giai chuyện. Trần Bảo Giai chết sống như thế nào, cùng với nàng có quan hệ gì thật sự là khôi hài. Đại gia cũng không phải một đội ngũ, hẳn là Trần Tiểu Thư lịch luyện trên đường chết rồi, còn phải trách đến nàng Kiều Kiều đại nhân trên đầu này không làm trò cười cho thiên hạ. A Kiều một phía trước không cùng này Trần Thái Hậu đã từng quen biết, đối nàng không có một chút nhi hỉ hệ ưu do. Bất quá nhìn cái kia Trần Bảo Giai lúc bình thường diễn xuất, liên tưởng đến bọn họ Trần gia môn phong, thế là đối này Trần Thái Hậu cu nở dê thích không được. Huống chi này Trần Thái Hậu bây giờ lại là như thế này một bộ không phân tốt xấu lao hồ đồ dáng dấp. Kiều Mộ không khỏi liên tục nhíu mày. Mặc Liên túi đầu nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng, nhỏ giọng trấn an một câu, lập tức ngẩng đầu đối Trần Thái Hậu nói, Trần Bảo Giai tuy nói cùng chúng ta một đạo đi nhật nguyệt bí cảnh, nhưng nói trắng ra là đại gia không tại một đội ngũ trong, lẫn nhau cũng không phải đặc biệt hiểu. Mặc Thái tử thanh âm lãnh lãnh đạm đạm nói, bí cảnh băng liệt chuyện, ta đã cùng Phụ Hoàng nói qua. Về phần này bí cảnh sập sau, Trần Tiểu Thư lại đã xảy ra chuyện gì, không phải là chúng ta có thế rõ ràng. Lúc ấy ta cùng Kiều Kiều tự thân đều nguy cơ trùng trùng mệt mỏi, thực sự không cái kia nhàn tâm tình đi qua nở Trần Tiểu Thư chết sống, mong rằng Thái Hậu thứ lỗi. Một phen mềm cái đinh đụng đến Trần Thái Hậu trong lòng có chút nghẹn hỏa. Trần Bảo Giai là gia tộc bọn họ cô nương đời bên trong, thiên phú tốt nhất một cái, tuổi còn nhỏ đã đến 9 tầng linh sư hoàn cảnh, về sau tiền đồ bất khả hạ lượng. Nhưng hôm nay lại tung tích không rõ bặt vô âm tín. Sao không gọi người Trần gia lòng nóng như lửa đốt đâu? Bệ hạ, này Phúc Vượng xử lý như thế nào? Thiếp thân thái giám Hồ Đức Tuyển run rẩy đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đại đế một chút. Đại đế trừng mắt, còn có thể xử lý như thế nào? Tự nhiên là dùng hỏa phần đốt đi. Mặc Thái tử lại nhàn nhạt lên tiếng nói, đầu tiên chơ Chu Tở Đa lại xử lý. Nỗi hoa nước này vợ ta không lưng. Hắn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển qua Thái hậu trên mặt. Ngày mai chúng ta đi thải điệp hiên tra rõ ràng việc này, cũng không thể không duyên cớ cho người ta dội nước bẩn. Kiều Kiều đại nhân dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ, tỏ vẻ mười phần đồng ý. Trần Thái Hậu sắc mặt lại có mấy phần khó coi. Này Thái tử điện hạ tuy rằng cái gì lời nói nặng đều không nói, có thể nói được lời nói, câu câu là nhằm vào lão nhân gia nàng, không có gọi người nghẹn cả lòng. Trần Thái Hậu lại nhìn cái kia vợ chồng trẻ một chút, thấy hai người từ đầu đến cuối luôn luôn năm ngón tay khấu chặt tại cùng một chỗ, tuy rằng hai người thần sắc đều là nhàn nhạt, không có gì đại nổi sóng chập trùng, cũng không biết thế nào, không khỏi liền cảm thấy cho trong lòng người khắp nơi ngột ngạt. Đại đế cũng không biết đi nói một chút hai người này. Thái tử chính là Thần Châu Thái tử, có thể nào như vậy không để ý hình tượng, khắp nơi cùng Thái tử phi dính cùng một chỗ. Trần Thái Hậu ánh mắt sắc bén lại. Thải điệp hiên chuyện, đương nhiên phải tra, nhưng không phải Thái tử đi thăm dò. Trần Thái Hậu lạnh lùng nói, bệ hạ, ai ra cảm thấy, việc này ứng giao cho đại lý tự đi điều tra.